Phong lưu chân tiên, chương 443, linh giới, góc truyện audio.com, Nguyệt Hoa bản tính nhu thuận, nếu Dương Thiên đã nói là không được nàng sẽ không miễn cưỡng hắn. Có Nguyệt Hoa lo liệu mọi chuyện, Dương Thiên cũng yên tâm ra đi. Cùng lúc đó, Hủy Diệt đang ngồi xếp bằng tại một nơi hư không vô tận. UA5GLC không xung quanh hắn là vô số những cái hố đen khổng lồ phát ra sức hút kinh người cùng những vết nứt không gian kéo dài không thấy điểm dừng. Sau lưng Hủy Diệt là một hư ảnh khổng lồ nhìn không rõ hình dạng. Hủy Diệt lực từ khắp nơi kéo đến, không ngừng bổ sung, khiến cho hư ảnh này ngày càng ngưng thực hơn. Hủy Diệt nhắm chặt hai mắt giống như đang ngủ say, chợt một cảm giác kỳ lạ xẹt qua trong đầu khiến hắn mở to hai mắt nhìn về phía hư không vô tận kia. Vẻ mặt Hủy Diệt từ kinh ngạc chuyển sang hưng phấn. Đại sư huynh, ngươi vẫn còn sống. Hủy Diệt gần như đã xác định được Dương Thiên vẫn còn sống, nhưng hắn chắc chắn tình huống hiện tại của Dương Thiên còn tệ hơn mình rất nhiều. Hiện tại Hủy Diệt đang trong giai đoạn mấu chốt đủ đúc lại tiên thể, không thể rời đi được. Trước mặt hắn, Hủy Diệt lực từ khắp nơi kéo đến, ngưng tụ ra một tên Hủy Diệt khác. Đi đi tìm đại sư huynh về đây cho ta. Người kia gật đầu một cái rồi biến mất, giọng nói của Hủy Diệt rất nhỏ nhưng lại vang vọng khắp thiên địa. Đại sư huynh, nếu trận chiến kia vẫn chưa kết thúc, ngươi nên đến đây để hoàn thành nó a. Ta đợi ngươi. Về đến tịnh thổ, Dương Thiên lập tức tìm đến chỗ cách giới truyền tống trận. Điều khiến Dương Thiên ngạc nhiên là có một người đang đợi hắn ở đó. Vừa nhìn thấy Dương Thiên, Nhạc Hiên mỉm cười. Quả nhiên là ngươi, Dương Thiên nhíu mày, ngươi đợi ta ở đây. Nhạc Hiên lắc đầu, nói đúng hơn, ta đang đợi người đã thiết lập lên cái cách giới truyền tống trận này. Nhìn khắp tịnh thổ, ngoài ngươi ra ta không nghĩ ra được người thứ hai. Dương Thiên hiểu ra, ngươi cũng muốn thông qua cách giới truyền tống trận đến linh giới. Nhạc Hiên không phủ nhận, yên tâm đi, ta biết sử dụng cách giới truyền tống trận cần có cực phẩm linh thạch làm nguyên liệu. Ở đây có 10 viên, xem như trả phí. Nhạc Hiên vung tay ném 10 viên cực phẩm cho Dương Thiên. Hắn cũng rất thoải mái nhận lấy, có kẻ đưa tiền đến trước mặt có ngu mới không nhận. Để Nhạc Hiên đi cùng cũng không phải vấn đề gì lớn, nhưng Dương Thiên vẫn có chút tò mò. Người đã đột phá phân thần hậu kỳ thành công chắc chắn có thể dễ dàng vượt qua thiên kiếp phi thăng. Tại sao phải bỏ ra một cái giá lớn để sử dụng cách giới truyền tống trận? Nhạc Hiên từ chối trả lời. Ai cũng có lý do của riêng mình, cũng như ngươi chỉ là một phân hồn, không có khả năng gọi ra thiên kiếp, phải mượn nhờ cách giới truyền tống trận. Ta cũng vì một vài lý do nên mới phải lựa chọn cách này. Nhạc Hiên không thể phi thăng, nguyên do chính là vì tên nghĩa phụ kia. Hắn tuy chỉ còn là một mảnh tàn hồn nhưng chính là một vị đại năng của tiên giới. Nếu phi thăng theo cách thông thường chắc chắn sẽ bị pháp tắc của linh giới phát hiện mà bài xích. Nếu chuyện đó xảy ra, tình huống xấu nhất chính là hắn cùng Nhạc Hiên đều bị pháp tắc gạt bỏ. Dương Thiên bị giới hạn thần thức, hắn có thể nhìn thấu tu vị của Nhạc Hiên, còn về phần tên nghĩa phụ kia thì vẫn không được. Có điều Dương Thiên cũng chỉ tùy tiện hỏi như vậy mà thôi. Các giới truyền tống trận này cần 5 viên cực phẩm linh thạch, Nhạc Hiên dùng 10 viên để được đi cùng. Góc truyện audio.com, Dương Thiên xem như kiếm được món hời lớn, cần gì quan tâm đến lý do. Phá Thiên hiện ra trên tay, Dương Thiên xóa bỏ cấm chế cùng huyễn trận hắn đã bày ra từ trước, sau đó ném Phá Thiên vào bên trong. Phá Thiên vừa rơi vào cách giới truyền tống trận lập tức hóa thành nhiều mảnh nhỏ, đắp vào những bộ phận còn thiếu. Dương Thiên lấy ra 5 viên cực phẩm linh thạch đặt vào vị trí mắt trận rồi quay lại nhìn Nhạc Hiên. Đi thôi, không có tiếng đáp lại, Nhạc Hiên vẫn còn đang bị thủ đoạn của Dương Thiên chấn kinh. Pháp bảo có hình dạng kỳ lạ kia rõ ràng là dùng để tấn công, sao bây giờ lại được dùng để thiết lập trận pháp? Cái này hình như không được hợp lý cho lắm a. Nghĩa phụ của Nhạc Hiên liền nhắc nhở, Hiên Nhi, thế giới này còn rất nhiều thứ ngươi chưa biết. Tại thượng giới, có một vài loại pháp bảo đa dụng, ngoài tấn công phòng ngự thông thường còn có thể luyện đan, nuôi dưỡng linh thú. Tất cả các chức năng đó trong cùng một pháp bảo. Ấy, ngươi đừng hỏi nhiều. Sau này khi tu vị ngươi đạt đến một trình độ nhất định ta sẽ dạy cho ngươi luyện chế vài món. Được, Dương Thiên thấy Nhạc Hiên đứng yên tại chỗ không chịu nhúc nhích liền khó chịu nói. Ngươi rốt cuộc có đi hay là không? Nhạc Hiên giật mình, vội bay vào trận pháp. Dương Thiên lúc này mới nói. Ta sẽ giải thích một chút về cơ chế hoạt động, lát nữa khi cách giới truyền tống trận khởi động khoảng khắc không gian chi lộ mở ra, ngươi phải lập tức sử dụng năng lực phòng ngự mạnh nhất của mình. Đây là tùy cơ truyền tống trận, tuy hai người chúng ta xuất phát cùng một điểm, nhưng sau khi phi thăng thì không biết sẽ đến nơi nào. Linh giới có 3.000 vị diện, nếu xui xẻo lạc đến những vị diện thuộc về yêu tộc hay ma tộc thì cũng không phải lỗi của ta. Dương Thiên hiện tại chỉ là phân thần kỳ, còn chưa đủ năng lực câu thông với trung cấp vị diện. Vì vậy cách giới truyền tống trận này là loại một chiều, biết điểm đi mà không biết điểm đến. Đối với những chuyện Dương Thiên vừa nói, nghĩa phụ của Nhạc Hiên cũng đã sớm nói qua với hắn. Hơn nữa, Nhạc Hiên là ma tu, những trung cấp vị diện tràn đầy ma khí mới là thiên đường của hắn. Dương Thiên chỉ nói đơn giản như vậy, đã nhận tiền của người thì phải có trách nhiệm một chút, thành công đến được linh giới hay không còn phải xem tạo hóa của Nhạc Hiên. Cách giới truyền tống trận này được Dương Thiên lựa chọn địa điểm bố trí cùng nguyên liệu thiết lập trận pháp vô cùng hoàn hảo. Nhưng những tai nạn như không gian phong bão hay không gian loạn lưu vốn không đoán trước được, nếu gặp phải xem như bọn hắn xui xẻo. Dương Thiên đánh ra vài đạo pháp quyết, năm mắt trận có gắn cực phẩm linh thạch phát ra ánh sáng rực rỡ. Cách giới truyền tống trận khởi động, một vầng sáng từ trên cao hạ xuống bao phủ lấy hai người. Xuyên qua hư không vô tận, Dương Thiên cũng không biết rốt cuộc đã tiêu tốn bao nhiêu thời gian. Khi hắn cảm nhận được lực lượng trận pháp biến mất, phá thiên xuất hiện lại trên tay thì bản thân đã đứng tại một cái hải vực mênh mông không thấy bờ. Linh khí nồng đậm còn vượt trên tịnh thổ một bậc, hắn có thể chắc chắn mình đã đến linh giới. Cầm phá thiên trên tay, vẻ mặt Dương Thiên có chút khó coi. Lại quên mất chuyện này. Nhạc Hiên, nếu có gì bất trắc thì cũng đừng trách ta a. Dương Thiên sử dụng phá thiên làm phần chính của cách giới truyền tống trận. Khi truyền tống đến nơi, phá. Cốc truyện audio.com, Thiên sẽ rời khỏi trận pháp mà trở về bên hắn. Khoảnh khắc đó, lực lượng bảo vệ của cách giới truyền tống trận sẽ biến mất. Dương Thiên vẫn có phá thiên, bên trong nó tích trữ một phần nhỏ lực lượng kia giúp hắn đến linh giới an toàn. Nhạc Hiên thì khác, khi lực lượng trận pháp biến mất, hắn còn cách một đoạn rất nhỏ nửa mới đến linh giới. Không có lực lượng kia bảo vệ, chỉ cần không gian thiếu ổn định một chút cũng đủ nghiến nát hắn thành mảnh vụn. Cái này cũng không phải lỗi của Dương Thiên. Ban đầu hắn thiết lập trận pháp là để một mình sử dụng. Hiện tại có thêm Nhạc Hiên, Dương Thiên lại quên mất điều chỉnh lại trận pháp. Ai, là sơ suất mà thôi. Bỏ chuyện Nhạc Hiên ra khỏi đầu, thần thức của Dương Thiên toàn lực mở ra. Trong phạm vi thần thức của phân thần trung kỳ, Dương Thiên chỉ tìm thấy một hòn đảo duy nhất. Vừa đến một vị diện mới, thông tin chính là thứ thiếu thốn nhất. Dương Thiên quyết định đến hòn đảo kia tìm hiểu một chút rồi mới tính toán xem những bước tiếp theo nên làm gì. Khi Dương Thiên còn chưa kịp rời đi, một bóng đen từ bên dưới mặt nước đã nổi lên, mở cái miệng chứa toàn những cái răng bén nhọn ngoạm lấy hắn. Cách chương.